Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, 237 xử quyết. Học xã tạo thế, thời đại ở biến hóa, thế giới đang phát triển, nhiên võ nội khí phổ cập mở rộng, làm cho tất cả mọi người đều có bước lên siêu phàm độ khả thi. Nhưng cứu về căn bản, là muốn tăng lên quốc dân tổng hợp tố chất cùng chống đỡ ngoại địch năng lực. Mấy tháng này tới nay, không ngừng có người ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu, đầy cõi lòng ác ý mà đến. Hơn nữa đoạn thời gian gần đây, trạng thái càng lúc càng kịch liệt, căn bản không thể tiếp tục che lấp xuống. Nội khí mở rộng phổ cập, từ vài phương diện khác tới nói, cũng là động viên nhân tâm đối sách. Cho tới nay, địa cầu phương diện chỉ có thể chịu đòn, không có cách nào giáng trả. Mọi người đáy lòng đã sớm tích đầy lệ khí, tích tụ trong lòng, vô pháp phát tiết đi ra. Trong thời gian ngắn cũng còn tốt, chí ít ở Trung Quốc cảnh nội cũng còn tốt. Rốt cuộc, ở trên vùng đất này sinh tồn người, đời đời kiếp kiếp đều là cần khẩn thuần phát người. Trừ phi sống không nổi, bằng không rất ít sẽ ra tới khuấy gió nổi mưa. Nơi này không cái gì để dã tâm ra trưởng thành thổ nhưỡng. Có thể thời gian dài ra, liền không nói được rồi. Hiện tại địa cầu, ở vào một cái đặc thù giai đoạn. Nói là siêu phàm thời đại mới, tuyệt đại đa số người đều biểu thị tán thành. Rất nhiều trong nhà có một chút tiền nhàn rỗi cùng tích chữ người trẻ tuổi, thậm chí lựa chọn từ chức về nhà, bế quan tu luyện, xin thề không luyện ra một phen thành tích, tuyệt không ra khỏi cửa. Nhưng là, muốn nói hiện tại là tận thế trước lúc, vậy cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Rốt cuộc mắt nhìn chằm chằm người ngoài hành tinh là chân thực tồn tại. Trừ bỏ trường tồn văn minh bên ngoài, cái khác ngoại tinh những người xâm lược là cái gì căn nguyên, cái gì lai lịch, không ai có thể nói rõ ràng. Không biết càng nhiều, càng để người cảm thấy kinh hoàng, hoảng sợ. Siêu phổ cục công việc quảng cáo làm rất tốt, cường độ rất lớn, hiệu quả vô cùng tốt. Rất nhiều có chút kế vặt ẩn tại dã tâm gia nhóm, đều lựa chọn về đến nhà, vùi đầu khổ luyện. Trước tiên luyện được điểm bản lãnh thật sự, làm tiếp tính toán, nghĩ ở thời đại mới dưới, làm ra một phen thành tựu người vô số. Tại sao muốn nhận người khác làm lão đại, không chính mình gây dựng sự nghiệp đây? Đầu tiên đến có để người chịu phục bản lĩnh. Bản lãnh này, có thể là danh tiếng, có thể là địa vị, có thể là của cải, cũng có thể là sức mạnh. Trước đây, sức mạnh hai chữ này, đơn thuần chỉ chính là quyền thế. Nhân loại cá thể sức chiến đấu, ở khoa học kỹ thuật vũ khí trước mặt, nhỏ bé bé nhỏ không đáng kể. Quả thực buồn cười, dù cho là cấp thế giới quyền vương, lòng đất quyền hoàng, các loại cỡ lớn tranh đấu thi đấu liên tục quán quân. Ở một tên nghiêm chỉnh huấn luyện, lính võ trang đầy đủ trước mặt, cũng chính là một băng đạn sự tình. Như thế nào đi nữa châu bò nhân vật, cũng ăn không được mấy viên hạt lạc. Đương nhiên, cảnh dụng đường kính nhỏ súng lục không tính. Loại kia trò chơi chính là dùng để khôi hài. Mỡ tầng hơi hơi dày một điểm mập mạp, cũng có thể chứng minh chống cái mười mấy thương. Đánh rắm không có. Thời đại mới đến, nhất hiện ra đặc thù một trong, chính là trật tự giữ gìn giả, nhóm phân phối vũ khí thay đổi. Hết thảy thông qua hai lần nghiệp vụ huấn luyện, bảo đảm không có nghĩ suy nghĩ vấn đề giữ gìn giả nhóm. Hiện tại dùng đều là miệng lớn súng ống, đánh người ngoài hành tinh, khả năng không như vậy ra sức. Thế nhưng, một thương vỡ chết một đầu trâu, hoặc là một cái cao 2 mét, bắp thịt cả người cầu đâm tráng hán, không có bất cứ vấn đề gì, bảo đảm một phát súng lấy mạng, không cần bổ thương thứ hai. Hiện tại, sức mạnh có thể dùng để đơn chỉ cá thể chiến lực, sẽ không có bất luận người nào cảm thấy buồn cười buồn cười. Đứng đầu nhất các siêu phàm giả có thể làm được thế nào trình độ? Thế giới các quốc gia đều có tương quan tuyên truyền, ở như chỗ dựa vậy bên dưới. Trường tồn văn minh những người xâm lược, xem như là đánh vào trên lưỡi thương. Đối những tù binh này công khai xử tội, một mặt là thuận theo thời đại thủy triều, giảm thiểu xã hội lệ khí, tỉnh lại sĩ khí thủ đoạn. Mặt khác, là lại lấy Mã Nhiên vì điển hình. Vì, học xã thành viên, cái quần thể này tạo thế. Lần này xử tội, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoàng vệ quốc xã trưởng đã hướng Mã Nhiên. Tô Sắc Vi tiết lộ quá không bao lâu nữa. Ở chính sách, dư luận, xã hội hoàn cảnh rất nhiều nhân tố dưới ảnh hưởng. Thi vào học xã, chuyện này, sẽ từ từ trở nên so với thi vào đại học danh tiếng. Còn muốn vinh quang gấp trăm lần. Đã đến giờ, lão Hoàng rõ ràng, trung khí 10 phần nói. Hành hình bắt đầu, tới chính là món chính. Trục đạo giả cùng tinh hồng chi truy. Hai cái này, xưng hào giả, sự tích. Này mấy ngày đã công bố ra bên ngoài. Mọi người đều biết, hai cái này, là người ngoài hành tinh bên trong đại nhân vật. A, vẫn chìm đắm ở chính mình trong thế giới trục đạo giả. Vào lúc này, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Muốn chết phải không? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nỗ lực nhìn về phía Mã Nhiên. Dùng tiêu chuẩn đến cực điểm tiếng phổ thông. Mở miệng nói. Ta tiếp xúc nội khí thập tam đoạn tư liệu sau. Không có quá nhiều thời gian tu luyện. Lại mơ hồ cảm giác được. Tuổi thọ của ta đang thong thả tăng trưởng. Tiên tri. Ngươi quả nhiên cùng nghe đồn một dạng. Coi trọng hứa hẹn. Chú ý tín dự. Người ta lập trường không giống. Nhưng ta tôn kính người như ngươi. Ngươi để ta nhìn thấy vĩnh hy vọng sống sót. Đáng tiếc, không có thời gian đi thực tiễn rồi. Trục đạo giả thở dài, thường thường không có gì lạ trên mặt. Hiện ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Trên địa cầu có câu nói được lắm sáng nghe đạo. Tối chết cũng an lòng. Hiện tại a, ta coi như là hiện tại đi chết. Cũng đáng rồi, ta chết đang truy đuổi vĩnh sinh trên đường. Này, chính là ta tốt nhất kết cục. Này, chính là ta hoàn mỹ nhất hạ màn. Oanh, nội khí mịt mờ, khói trắng lượn lờ. Trong chớp mắt, Mã Nhiên thân mang nền đen viền bạc áo gió. Cầm trong tay dài đến 2 mét ửng đỏ du long lưỡi thẳng đường đao. Bị lưỡi dao chỉ vào. Trục đạo giả cảm giác linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Tiên tri, hắn hít một hơi thật sâu. Âm thanh vang dội nói, nếu như thật tồn tại chuyển thế đầu thai, ta hy vọng đời sau, có thể đi theo sau lưng ngươi, tiếp tục đi điều này kiếp này không thể đi xong đường. Di ngôn kết thúc, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc một tay vung lên đường đao. Bạch, ửng đỏ ánh đao xẹt qua, một cái đầu lâu thoát ly tàn khu, bay lên cao cao, chỉ chốc lát sau, rơi trên mặt đất, kim long ngâm khẽ. Trục đạo giả linh hồn, từ đây chôn vùi, hắn đã từng có đặc sắc qua lại, đã từng có văn minh bị hắn tự tay hủy diệt, vô số sinh vật có trí khôn bởi hắn mà chết, cũng từng có người bởi hắn thu hoạch, bất quá, trục đạo giả lữ đồ, đến này chung kết, chuyện xưa của hắn, vẽ lên một cái bi thương dấu chấm tròn, hắn rơi vào đến chân chính, vĩnh hằng tử vong bên trong. Trường tồn văn minh khoa học kỹ thuật, cũng không có cách nào đem hắn lần thứ hai phục sinh lại. Sở dĩ chính đang quan sát trận này công khai xử tội người. Nghe trục đạo giả lời nói, đều cảm thấy có loại tê cả da đầu cảm giác. Mặc dù là tự mình tham dự thảo lưu chiến dịch các chiến sĩ cùng những kia tiếp xúc gần gũi quá trục. Đạo giả trì lao những người bảo vệ, cũng đều cảm giác cả người phát lạnh. Trục đạo giả một phen độc thoại. Để mọi người thấy một cái so với cực hiệu quân chủ còn muốn điên cuồng gấp 10 lần. Gấp trăm lần ra hỏa. Hắn đầu óc khó dùng. Hắn dễ như ăn cháo trên đất xứng nhận lừa gạt. Bị cực hiệu quân chủ cùng Mã Nhiên trước sau đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Nhưng là cùng hắn nói tới một dạng. Hắn truy đuổi vĩnh sinh con đường. Đem cái mục tiêu này coi là tự thân tồn tại toàn bộ giá trị. Vẫn quán triệt đến phần cuối của sinh mệnh. Tên như vậy, quá khủng bố rồi, chỉ có thể nói, may là hắn chết sớm, nhìn trục đạo giả chết, tinh hồng chi chi không có bất luận cái gì mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Chỉ cảm thấy ý nghĩ thông suốt, toàn thân thư thái, cả người đều thoải mái. Đáng tiếc duy nhất địa phương là, cực hiệu quân chủ không ở hiện trường, nếu không thì, hắn hạ màn, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tinh hồng chi truy ánh mắt hung ác nhìn về phía Mã Nhiên. nói dọa nói, ta ở tù binh trong lúc, không có cho các ngươi cung cấp bất cứ tin tức gì. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục, bị người địa cầu tàn hại sự tích. Truyền quay lại trường tồn văn minh sau đó, tinh hồng chi truy tên gọi. Sẽ ký vào trường tồn văn minh lịch sử, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa, vĩnh sinh. Người sống một đời, bất quá danh tiếng, địa vị, của cải, sắc đẹp, trường thọ mà thôi. Nếu như tinh hồng chi truy nói chính là lời nói tự đáy lòng, hắn kia chỉ ít có thể ở danh tiếng phương diện này không tiếc rồi. Các ngươi quá coi thường sở nghiên cứu thần bí cùng cực hiệu quân chủ rồi. Địa cầu văn minh sẽ không có kết quả tốt. Giết ta đi. Mã Nhiên khóe môi hơi nhếch lên. Một vệt ý cười ở đáy mắt tan ra. Tay phải hắn giơ lên cao đường đao. Chỉ về phía chân trời. Cũng không vạch trần tâm tư của đối phương. Chỉ là ngữ khí lạnh nhạt nói. Như ngươi mong muốn, bá, ánh đao hạ xuống, đầu của tinh hồng chi truy, thân thể, bị dựng thẳng chém thành hai khúc, cùng trục đạo giả bình thường, tại chỗ tử vong, thân hồn đều diệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.